Chương 753, tất cả đều cho bên trong gì? Hoa nở hoa tàn lúc này đây qua đây, một mặt là vì hướng chúng ta chúc, ở một phương diện khác, thì là đưa ra một cái cực kỳ yêu cầu hợp lý, đó chính là muốn cùng Phi Phạm thành lập ngoại cảnh liên minh. Cái này một hạng mục trước ở trong game là không có có biện pháp thực hiện. Bởi vì ở Thánh Chiến Trung, có một quy định bất thành văn, đó chính là nếu như muốn xuyên quốc gia thành lập liên minh quan hệ, phải thỏa mãn hai điều kiện một trong. Một cái điều kiện là nên hành hội phải có lãnh địa của mình, hơn nữa lãnh địa đẳng cấp phải là nhất cấp chủ thành, hoặc là phải ở mở ra thành hệ chiến đấu thống về sau, xuất lĩnh bộ đội sở thuộc đánh hạ nhất cấp chủ thành. Mà điều kiện thứ hai chính là, hai cái quốc gia quân chủ trong lúc đó đã thành lập quan hệ ngoại giao, hai cái độ thân mật cao hơn 50%. Hai cái điều kiện này hiện tại cũng không thể thỏa mãn, cùng lúc, hiện nay dì hệ gỗ nơi vẫn như cũ là thôn trang. Khoảng cách nhất cấp chủ thành quy mô còn khác khá xa. Thứ hai, sẽ vở China thuộc xỉ nổ quốc hiện nay quốc lực suy nhược, bắt đầu nghĩa quân nổi lên bốn phía, quân chủ Ivan đệ hai nơi nào còn có võ thuật cùng còn lại quốc gia làm ngoại giao cho nên, chúng ta liên minh, trên thực tế chính là một cái miệng ước định. Ngoại trừ này bên ngoài, nàng lúc này đây đến, vẫn là hướng ta muốn nhân, nàng muốn đem cuồng dại khó sửa đổi mang đi, mang tới trong nhà mình đi gặp phụ mẫu. Trải qua một lần này ASEAN Cup, biểu hiện của hắn cùng đối với hoa nở hoa tàn cảm tình đã bị phụ mẫu nàng xem ở trong mắt, phụ mẫu nàng bị chấn động, cộng thêm hoa nở hoa tàn bên này lại bày ra một bộ không phải quân không lấy chồng thái độ, làm cho phụ mẫu không thể không một lần nữa dò xét nữ nhi cảm tình. Hơn nữa, cùng dại khó sửa đổi lúc đầu ở Úc Châu cũng đã có chút danh vọng, có cả lờ mặt Robin hụt danh sừng, lúc này đây lấy được ASEAN Cup hắc mã tưởng sau đó. Nhân khí càng thêm tăng. Vọt, còn có cơ hội nhậm chức nghiệp ẩn, đây càng là làm cho hoa nở hoa tàn phụ mâu đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta thì cười gật đầu, một tay lấy cuồng dại khó sửa đổi tiểu tử này hướng hoa nở hoa tàn trong lòng đẩy. Được rồi, tiểu tử ngươi ăn uống chùa ta đây sao nhiều ngày, cũng nên đi. Cuồng dại khó sửa đổi thì một mực cười ngây ngô, cũng sẽ không nói chuyện. Đêm khuya này, tất cả mọi người thật cao hứng. Rất nhiều người đều uống say, cuối cùng vẫn là ở bác bảo vệ nhóm nâng đỡ đi vào xe buýt. Đường Xuyên là một phi thường người cẩn thận, hắn không có để cho chúng ta đi lên môn, mà là để cho chúng ta từ cửa sau đi. Xe buýt liền dừng ở cửa hàng này cửa sau, bởi vì Úc Châu cũng có đội săn ảnh. Nếu như bị bọn họ nhanh chóng chụp tới chúng ta say rượu dáng vẻ phát đến tạp chí bên trên, chúng ta khả năng liền mất mặt. Hơn nữa, Đường Xuyên đem sự tình cũng còn được phi thường đúng lúc. Xe chạy đến nữ vương đại tiểu điếm cửa thời điểm, hắn trực tiếp để cho chúng ta trung thanh tỉnh nhất mấy người theo vài cái bảo an cùng nhau xuống xe, làm cho bảo an đổi lại vận động viên y lìa phục. Cứ như vậy, thành công đem cổng ký giả cho lừa dối ở. Sau đó, xe buýt lái đến Victoria nữ vương cửa sau của tiểu điếm, ở một đám an ninh dưới sự che chở, chúng ta đi vào quán rượu bên trong. Uống nhiều nhất là tiểu lạc tiêu, ngày hôm nay nàng đặc biệt vui vẻ. Cùng lịch hiểm ác ôn bọn họ uống rất nhiều rượu, mà ta và tiểu tĩnh kỳ thực cũng không tốt gì, chỉ có thể dùng nửa tỉnh nửa say để hình dung. Thế cho nên đến rồi đi vào chúng ta ở Victoria nữ vương đại tiểu điếm phòng khách sau đó, đều thiếu chút nữa đi nhầm phòng. Thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới là, tiểu lạc tiêu liền thực sự đi nhầm phòng, tại chỗ có người đều đi về nghỉ thời điểm, nàng lại còn vẫn nằm trong phòng của ta. Gọi đều gọi bất tỉnh ta vẻ mặt túng quẫn nhìn cùng tồn tại trong phòng đang ngồi tiểu tĩnh, cả người mặt đỏ dần. Tiểu tĩnh thì đóng cửa lại, hướng về phía ta cười nói, vì cam đoan hai người các ngươi không làm chuyện xấu sự tình, ta cũng chỉ có thể ở lại chỗ này. Ta lảo đảo đứng lên nói, ta đây có phải hay không phải về tránh một cái, đổi phòng. Tiểu tĩnh một bả dán sát vào ta, ửng đỏ mang trên mặt giận dữ nói, không cho phép đi, ca ca. Ngươi lưu lại bồi chúng ta ngủ, chúng ta cũng bị cồn cọ rửa quá, lập tức gật đầu, lộ ra khỏi một tỷ hệ gìn cười, được à, ta đây liền theo các ngươi cùng nhau được rồi. Tiểu tĩnh mặt sắc đỏ hơn, một bên nện ta vừa nói, chán ghét, ta nói sai nói có được hay không ta là nói, ca ca ngươi ngủ trên sàn nhà ta và cây ớt ngủ giường tiến lên hịp, vậy được rồi. Ca ca thúi ngươi chả thế nào một bộ biểu tình thất vọng rất đáng hận. Tiểu tĩnh một bả nắm được mặt của ta. Ta thì thừa cơ đem nàng ôm lấy, mượn rượu mời liền hướng trong phòng vệ sinh kéo. Tiểu tĩnh so với ta say đến sâu một điểm, thân thể ấm ở, từ từ bị ta kéo tới trong phòng vệ sinh. kết quả có thể tưởng tượng được hai chúng ta đều có điểm mê rối loạn, điên cuồng lấy đối phương, ở đối phương trên cổ in dấu xuống một cái vết tích, liều mạng ở đối phương trên người lưu lại chính mình hà ngươi cả lờ mùi vị. Ta có chút khó khống chế, ngày đó mộng cảnh lần nữa hiện lên đến rồi trong đầu, lúc này càng là mượn rượu mời mở xì cả tiểu tính nút buộc kết quả, tiểu tính cũng không có giống như trong mộng tùy tiện như vậy, một bả nắm tay của ta, trên mặt hô hấp rất gấp gáp, thậm chí là đang dùng cầu khẩn ngữ điệu nói, ca ca, ngươi không nên như vậy, ta sợ làm ta có chút giật mình, tiểu tĩnh trong ánh mắt lại một lần nổi lên hơi nước. Ta cũng bị tiểu tĩnh cảm xúc tới tắt trong lòng hơn phân nửa ngọc hỏa, trong miệng lại một lần nữa cà lăm, tĩnh, lẳng lặng, thật xin lỗi, ta chết tiệt tay của ta đột nhiên hướng cùng với chính mình trên mặt đánh tới, kết quả, tiểu tĩnh một bả nắm tay của ta, lại một lần nữa khóc lên. Tiểu tĩnh cái này vừa khóc, đem ta ngọc nắm hoàn toàn đánh không có, ta ôm chặt nàng, ở trên cổ của nàng một cái dưới lại một dưới. Lúc này đây, tiểu tĩnh không biết qua bao lâu mới có bình tĩnh trở lại, đang cầm trên mặt của ta, ca ca, là ta không được, để cho ngươi khó chịu. Lẳng lặng, là ta quá cầm thú. Ca ca, ngươi, nếu như ngươi muốn miệng nàng môi cắn chặt, ngày mai ta đến tìm ngươi. Ta lắc đầu, nha đầu ngốc. Người sẽ có xung động thời điểm kỳ thực ở ta tâm lý, cũng là có một loại tình hoài, ta hy vọng tương lai có một ngày, đến khi chúng ta hoàn toàn không có lo lắng, từ trong trò chơi về hưu thời điểm, lại lẫn nhau sở hữu đối phương. Tiểu tinh chật vật gật đầu, ngượng ngùng nói, ca ca, ngươi lại đẩy đến ta. Ta vội vàng đem nàng buông lòng ra. Cũng không phải là, trong lòng ôm vóc người đẹp đẽ như vậy tiểu mỹ nữ, nếu như còn không có phản ứng. Đây chẳng phải là từ trong cung đi ra lúc này, ta dưới rốn ba tấc trô đã đỡ lấy một cái lều nhỏ, thực sự là đặc biệt cờ mở nở mắc cỡ chết ta tiểu tĩnh một bả nắm được lỗ mũi của ta, ở nhân trung đi lên, hai cái lỗ mũi trong lúc đó sờ sờ, rêu rêu nói, hắc hắc, ta bây giờ có thể 100% kết luận, ca ca là cái đồng nam nhỏ. Ta cũng phải ngắt nàng một bả, hừ hừ, ngươi cũng phải ngất. Nữ hài tử không phải xem nơi này có được hay không ế vậy có phải hay không muốn cho người nghiệm mình chân thân à ha ha ha ta đã nghe được tiểu tĩnh hàm răng đang cắn hợp thanh âm. Sau đó, ta bị nàng một cước đá bay đi ra, ca ca thúi, ta muốn tắm á sau đó, cửa bị nàng đóng chặt. Nghe trong phòng tắm róc rách tiếng nước, ta tâm lý lại một lần nữa nhảy dựng lên, xuyên thấu qua phòng tắm thủy tinh mở, cực kỳ chật vật có thể nhìn thấy tiểu tĩnh đường nét, nhưng là cũng không làm sao rõ ràng. Thậm chí cũng không thể thấy được nàng đang ở tắm bộ vị gì, bởi vậy có thể thấy được, cái này tình cấp trong nhà khách phòng tắm thật sự là thiết kế quá an toàn quá có yêu. Mà cùng lúc đó, tiểu lạt tiêu thì tại giường bên trên lật qua lật lại, không ngừng bền xì hung cửa, phát ra chật vật tiếng thở dốc, mở xì cả chính mình nút buộc. Ta biết, nàng là phi thường sợ nóng, đặc biệt đang uống tiểu chi về sau, nàng càng là khô nóng khó nhịn. Trong lúc nhất thời, tình cảnh của ta có chút lúng túng. Tầm tình chạy ra khỏi gian phòng bên ngoài lúc này, cả lâu lộ trình đã không có người, cũng chỉ có tự ta cùng làm như kẻ gian đứng ở cửa gian phòng, ngốc đứng khoảng chừng có 20 phút sau đó, môn đột nhiên mở, một đôi tay móc vào cổ của ta, đem ta lôi tiến đến. Ta nhất định con ngươi nhìn một cái, trước mắt hoạt thoát thoát đứng hai cái mỹ nữ, tóc của các nàng đều là ướt nhẹp, mặc áo ăn mặc áo sơ mi của ta, đắp lên hơn nửa đoạn túc. Nửa người dưới thì ăn mặc hoa của ta khố khố hơn nửa đoạn túc lộ ở bên ngoài, nhìn qua phi thường dụng người. Bất quá, ta thời khắc này mặt mo đã náo màu đỏ bừng, cả người lòng muốn chết đều có. Các người, nếu không, trở về ngủ đi tiểu tĩnh hầm hừ nói, phòng của ta không biết bị người nào chiếm đây, một phần vạn đẩy cửa một cái đi vào, là một nam. Vậy làm sao bây giờ tiểu lạt tiêu tắm xong, rượu mời cũng tỉnh hơn phân nửa, khuôn mặt sắc cứng đỏ, là ách ca ca. Một phần vạn bị người khác ăn tảo phở làm sao bây giờ con mắt của ta cũng không dám liếc lung tung. Các nàng ăn mặc chúng ta áo sơ mi trắng, có. Thể bên trong đều không mặc gì, này chút ít phấn hồng đều nhanh lộ ra đến, ta đây ngủ trên sàn nhà đi. Các ngươi nửa đêm chú ý một chút, không tốt đạp phải ta. Tiểu lạt tiêu thận trọng hỏi, ca ca, ngươi có muốn hay không tắm rửa à ta kém chút nổ tung. Cắn răng nghiến lợi nói, ta tắm rửa xong dễ loạn tình ấy kết quả. Đêm khuya này, ta ăn mặc đỉnh chỉnh tề, trên mặt đất cửa hàng chăn đi ngủ, hai cái cũng mệt mỏi phá hủy, cái này vừa cảm giác cũng ngủ được rất an bình. Chỉ là ở phía sau nửa đêm thời điểm, ta cảm giác có điểm kỳ quái, luôn là cảm giác thỉnh thoảng bên người sẽ có người ôm ta, hơn nữa ôm ta thời điểm, các nàng thân thể sự mềm dẻo độ không quá giống nhau, một cái mềm mại không xương, một cái thì tràn đầy đạn tình. Ta là vô lực đẩy ra các nàng, bởi vì quá mệt mỏi, mấy ngày này phó bản cuộc hành trình cộng thêm trận đấu, đã đem toàn bộ tinh lực đều đã tiêu hao hết. Ngày thứ hai nhanh đến buổi trưa, ta mới có hốt hoảng mở mắt, lại nhìn một cái bên người, kinh hãi mất xác, hai cái cư nhiên đều nằm ở trong lòng của ta, lòng đều nhanh nhảy ra tiếng nói mắt, nhanh lên kiểm tra một chút mình và trên người các nàng còn tốt, chúng ta đều mặc y phục đây nhưng là, khi ta đem tiểu lạt tiêu trước ôm đến giường ở trên thời điểm, giường bên trên một tươi đẹp nhan sắc, để cho ta cả người như bị sét đánh hơn nữa, còn tờ mờ giờ không phải một, mà là hai lau ta cơ hồ là. Đem tiểu lạt tiêu ném ở giường ở trên, cả người hai mắt trợn thật lớn chẳng lẽ nói, ta đêm qua, thực sự đem hai cái nha đầu tất cả đều cho bên trong gì.